Chương 872. Núi Razor cách Los Angeles rất xa, cho dù muốn bay qua đó cũng không thể đến thẳng điểm đích được. Căn cứ sắp xếp máy bay trực thăng cho bọn họ, nhưng phải dừng ở trung tâm của bang Montana. Hành trình còn lại phải lái xe việt dã. Hơn nữa xe nhất định phải được lắp đặt loại bánh có khả năng di chuyển tốt trong tuyết, nếu không rất dễ bị trượt bánh trên dốc của một ngọn núi tuyết nào đó, khiến xe hỏng mà người cũng toi. Xuất phát cùng Phong Lăng có vài người anh em của đội 1. Tam Mập cũng ở trong số đó, thêm cả thành viên của vài đội khác. Mọi người ngày thường đã quen mặt nhau cho nên cũng coi như rất ăn ý. Ban đầu nghe nói mình được sắp xếp vào nhiệm vụ tới núi Roser, Tam khóc như chết cha chết mẹ. Hàn Kinh nói thẳng là để anh ta đi chịu khổ cho mỡ trên người giảm bớt mới xóa được ý định từ chối của Tam. Khó khăn lắm họ mới đến được điểm đích, cũng chính là vị trí ngay phía trên núi Roser. Lúc ấy đã là nửa đêm. Vị trí này nằm ở vách đá của một ngọn núi tuyết, đá lạnh càng thêm lạnh. Bình thường thể chất của mọi người ở căn cứ rất ổn, nhưng chỗ này gió quá lạnh. Thậm chí đến lúc trời gần về sáng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh rít gào. Nếu sức gió mạnh thêm chút nữa thì có thể cuốn bay mấy người họ, nuốt chửng họ trong ngọn núi tuyết trắng xóa này. Hắt gì? Tam hắt hơi một tiếng, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, đau khổ lên tiếng. Cha mẹ ơi, tuy tôi béo, nhưng tốt xấu gì cũng luyện tập bao nhiêu năm nay, tổ chất sức khỏe không có vấn đề gì hết. Thế mà vừa đến đây đã sắp cảm lạnh rồi. Chúng ta thật sự phải đóng quân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này 3 tháng à? Trở qua 3 tháng nữa, chắc tôi chỉ còn lại mỗi cái hồn thôi quá. Đại Bân đứng bên cạnh Tam, cười rồi đạp mông anh ta một cái. Nếu có chết, thì cậu cũng không thể là một cô hồn được. Linh hồn của cậu cũng phải tính cân nặng chứ. Nói một đống cô hồn cũng không quá đà đâu. Mẹ kiếp, cậu lượn đi cho nước nó trong. Sắp chết cóng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, còn có tâm trạng mà cười được. Tam tức giận gào lên với người phía sau, thế nhưng hét thì hét vậy, thấy mặt ai cũng đỏ ửng lên, không khác gì mông khỉ, anh ta không nhịn được mà cười đến mức lăn ra đất. Mặt Phong Lăng cũng hơi đỏ, nhưng không nghiêm trọng như họ, vì gió lạnh thổi nên má phớt hồng. Cô kéo cổ áo lên cao hơn một chút, ngăn gió bớt lạnh, chỉ trong chốc lát đã khôi phục được sắc thái bình thường. Ngày thường ở căn cứ, quân phục mà cô mặc được may riêng theo chiều cao. Nhưng lần này ra ngoài quá vội, quần áo chống rét mà căn cứ chuẩn bị cho họ về cơ bản to ngang nhau. Cô mặc lên trông rất to, đủ để quấn trọn vẹn cơ thể. Muốn chui đầu vào cổ áo cũng rất dễ dàng, cho nên không lạnh lắm. Được rồi, đừng đùa nữa. Tìm vị trí khuất gió ở phía trên mà quân đội bảo đã. Trên xe có 2 cái lều, có tính năng chống gió rét rất tốt đúng không? Mau chóng dựng lều, sau đó tránh gió. Sáng sớm mai tiếp tục chuẩn bị. Phong Lăng vừa nói vừa quay người, nhanh chóng đi về phía xe. Tuy rằng trên xe rất ấm áp, nhưng họ chỉ lái 2 chiếc xe Việt dã loại to tới đây. Khi xuất phát, bình xăng được đổ đầy, nhưng khi lái tới đây, qua một quãng đường dài như vậy, bình xăng sắp cạn rồi. Mấy thùng xăng dự phòng trên xe cũng chỉ đủ cho họ lái về trạm xăng của trung tâm bang Montana thôi. Không thể vì muốn sưởi ấm mà bật máy sưởi trong xe mãi được. Như thế xăng sẽ nhanh chóng cạn kiệt, cho nên chuyện sưởi ấm trên xe không thực tế. Phong Lăng là người phụ trách nhiệm vụ đóng quân trên núi Roser này. Cũng kiêm luôn đội trưởng, cộng thêm việc cô nhỏ con như vậy mà không kêu khổ, còn nhanh chóng đi chuẩn bị lều. Mấy người còn lại vốn đang than trời, than đất, nhất thời không lấy đâu ra mặt mũi để oán trách thêm, chỉ có thể đi theo cô. Tam dẫm lên nền tuyết dưới chân, vừa đi về phía chiếc xe vừa nói. Cả đời ông đây chưa từng thấy lắm tuyết như thế này. Phong Lăng vừa ôm khung lều, đi về phía vị trí tránh gió, vừa ném cho anh ta một câu. Nếu anh không nhanh chóng dựng lều, thi thể của anh sẽ lập tức được an táng trong đống tuyết này đấy. Không muốn chết cóng thì mau chóng làm việc đi. Tam giơ tay xoa xoa gương mặt đã cong đến mức đau xót của mình. Cơ thể béo mập nhanh chóng chạy về phía đó. Dù gì vẫn là người có tố chất, từng huấn luyện ở căn cứ, họ làm việc cũng nhanh. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã dựng xong 2 chiếc lều to, mọi người chui vào bên trong thử lều. Tuy là lều dựng giữa trời tuyết trắng xóa, nhưng căn cứ 11 vẫn có Liên Hợp Quốc chống lưng. tất cả thiết bị của họ đều thuộc loại cao cấp. Chất liệu của hai chiếc lều này có tính chất chống rét và tự làm ấm sau khi dựng lên, bịt kín lối ra vào. Qua một lúc đã có thể thấy lớp tuyết phủ bên trong từ từ tan ra. Nhiệt độ hình như cũng tăng thêm một chút. Tuy trong lều không hẳn là nóng, nhưng ít nhất chỉ mặc áo dày ngồi bên trong sẽ không quá lạnh. Lúc đi ngủ đắp chăn dày sẽ không có vấn đề gì. Tuy lều này khá lớn nhưng cũng chỉ đựng được vài cái giường bên trong. Đoàn của họ, cộng cả Phong Lăng, có cả thảy 8 người. Mà sau khi dựng xong 7 cái giường, đã không chèn thêm được nữa. Chỗ trống bên cạnh cần phải chứa thiết bị quân dụng và bàn ghế, bao gồm cả một đống đồ dùng sinh hoạt. Phong Lăng nói mình sẽ qua ở một chiếc lều khác, không cần để ý đến cô. Nhưng Tam và mấy người kia nói rằng, loại lều này càng ở nhiều người càng ấm, một mình cô ở sẽ rất lạnh. Phong Lăng nói không sao, bình thường cô cũng đã quen sống một mình. Nói rồi cô sắp xếp thêm một lát, rồi cầm đồ đạc của mình sang một chiếc lều khác. Cứ như thế, 8 người họ bố trí ổn thỏa ở núi Roger. Sau khi nghỉ tạm một đêm, sáng hôm sau thức giấc, bắt đầu thu dọn tất cả đồ sinh hoạt và công cụ giữ ấm, bao gồm một số thiết bị dùng điện tạm thời, thêm cả nồi niêu, song chảo và đồ ăn. 3 ngày sau, họ đã ăn chán những thứ lương khô ngâm nước mà mình mang theo. Tuy còn rất nhiều, nhưng gần như tất cả mọi người đều không muốn ăn nữa. Họ chịu được kiểu nước uống đun sôi từ tuyết tan, chịu đựng được những đêm đông, chịu đựng được tất cả, nhưng không chịu nổi cửa ải đồ ăn này. Đại Bân nói, trên núi tuyết thường có các dòng chảy bị đóng băng. Nếu có thể bắt được cá bên dưới lớp băng này, sẽ có cá tươi để ăn. Một đám người bắt đầu bận rộn, nghiên cứu xem làm thế nào để đi tìm dòng chảy, để đập băng ra tìm cá ăn. Họ chuyển từ trạng thái ca thán, than phiền, ban đầu sang trạng thái hưng phấn khi muốn được mạo hiểm và sinh tồn ngoài thiên nhiên hoang dã. Đến cả Phong Lăng cũng sắp bị ảnh hưởng bởi họ. Những người khác ra ngoài tìm nguồn nước. Cô ở lại lều, nghiên cứu xem có cách nào nhanh chóng tạo được lửa mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu nhất. Cô mặc quần áo rất to, rất dày, ngồi trong đống tuyết. Trên tay cầm một bó củi với bật lửa, nhìn ngắm những thứ thích hợp để dẫn lửa trên mặt đất. Đột nhiên, phía xa dường như vọng tới tiếng động cơ xe. Nơi này làm sao có xe được nhỉ? Phong Lăng quay đầu, nhìn thấy một bóng người cao lớn bước xuống từ chiếc xe Việt dã. Khi nhìn rõ người mặc quần áo chống rét màu đen, đang bước từng bước trên nền tuyết đi về phía mình là Lệ Nam Hành. Bật lửa và bó củi trên tay Phong Lăng lập tức rơi xuống nền tuyết. Ngay cả khi lớp tuyết ở dưới chân mình dày cả nửa mét, từng bước chân của anh vẫn rất vững chắc, chẳng bao lâu đã đến trước mặt cô. Phong Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên. Lệ Nam Hành cúi đầu, lạnh lùng nhìn Phong Lăng, đang mặc chiếc áo khoác dày, ngồi trong đống tuyết. Trông như một đứa nhóc lén mặc thử đồ của người lớn. Lệ Nam Hành nhìn một lúc lâu mà thấy cô vẫn chưa phản ứng lại được. Đôi mày nghiêm nghị của anh khẽ cử động. Ngáo rồi à? Phong Lăng hoàn hồn lại, nhìn anh một lúc rồi lại cúi đầu, nhặt que diêm và hộp quẹt lên, loay hoay đứng dậy. Chiếc áo khoác vừa to vừa dày này thật sự quá vương víu. Cô phải cố hết sức mới có thể đứng vững. Phong Lăng lại nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa, thấy một làn khói trắng bay ra từ trong miệng của anh thì mới khẳng định đây là Lệ lão đại chứ không phải ảo giác. Lão đại, sao anh lại đến... Lệ Nam Hành liếc nhìn khuôn mặt có biểu hiện cảm giác ngạc nhiên của cô, rồi quay đầu nhìn cảnh sắc xung quanh được bao phủ bởi màu trắng xóa của tuyết và những vách núi dốc đứng băng giá. Trong cái thời tiết lạnh giá này, không hiểu sao giọng nói thờ ơ của anh lại có phần dịu dàng hơn nhiều. Căn cứ tạm thời có Hàn Kình và A Phong do nhà họ Lệ phái đến lo liệu rồi. Dù sao, tôi cũng không thể vứt cả đám miệng còn hôi sữa như các cậu tự sinh tự diệt ở núi Roger này được. Thật ra cũng không đến mức tự sinh tự diệt. Nhưng mấy ngày vừa rồi, mọi người buồn chán ngồi trong lều tám nhảm. Đúng là có vài thanh niên trong đội than ngắn thở dài rằng không biết có phải các lãnh đạo thấy bọn họ thường ngày ăn không ngồi rồi hay là cảm thấy biểu hiện của bọn họ không tốt trong lần thực hiện nhiệm vụ nào đó nên mới để họ trở thành một nhóm người bị căn cứ vứt bỏ hoặc là chăn thả hay không. Nếu không, sao căn cứ lại ném bọn họ để đóng giữ ở cái nơi chim không thèm đậu này chứ. Còn thảm hơn cả bộ đội biên phòng hay đội canh gác biên giới nữa. Cho dù Phong Lăng giải thích với bọn họ thế nào, thì bọn họ vẫn bị lây nhiễm bởi cảm xúc tiêu cực này. Cô phải khuyên tới khuyên lui mới giúp bọn họ lấy lại chút tinh thần. Bây giờ họ mới chịu đi xung quanh tìm xem có con sông nào để bắt cá hay không. Nhưng đoán chừng, trong lòng mọi người, ít nhiều cũng cảm thấy oán hận căn cứ. Bây giờ Lệ Lão Đại đích thân đến đây, chỉ cần anh đứng ở đây thôi, cũng đã có tác dụng hơn 100.000 lời giải thích của cô rồi. Lão Đại đích thân tới, chứng tỏ căn cứ không hề bỏ rơi họ, càng không phải không coi trọng mọi người. Thậm chí càng chứng tỏ rằng nhiệm vụ đóng quân ở đây quan trọng đến nhường nào. Trong nháy mắt, những suy nghĩ vẩn vơ của đám người bạn họ đã được xua tan ngay lập tức. Vậy Lão Đại đến đây thăm mọi người và động viên tinh thần các thành viên sao? Phong Lăng hỏi một câu, đồng thời liếc mắt về phía chiếc xe dừng cách đấy khá xa. Trên xe không có ai khác, không ngờ anh lại tự mình lái xe đến đây. Khoảng cách từ trung tâm bang Montana tới nơi này khá xa, núi cao đường xa, phải lái xe rất lâu mới tới được đây. Đặc biệt là con đường dành cho người muốn lái xe lên núi rất nguy hiểm, có thể gặp tuyết lở bất cứ lúc nào. Vậy mà anh lại dám một mình lái xe đến. Lệ Nam Hành không giải thích gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn món đồ trên tay cô. Đang làm gì đấy? Phong Lăng hơi ngập ngừng, chỉ vào đống củi khô trên mặt đất. Tôi đang nghĩ cách nhóm lửa. Mặc dù đống vật dụng và thiết bị nhóm lửa kia rất tốt, nhưng nếu thật sự phải sống ở đây tận 3 tháng, thì nên tiết kiệm mấy thứ ấy. Nếu không phỏng chừng, chưa đến 1 tháng, chúng đã bị dùng hết sạch rồi. Dùng hết thì dùng hết, căn cứ đâu có bỏ rơi mấy người ở đây. Cứ sau 10 ngày, sẽ có người mang vật dụng cần thiết đến. Tuy nói như vậy, nhưng Lệ Nam Hành lại cầm lấy diêm và hột quẹt từ trong tay Phong Lăng. Nhìn thấy hành động này của anh, Phong Lăng nhường lại đám củi khô cho anh theo bản năng. Cô không hút thuốc, cũng hiếm khi dùng đến bật lửa hay diêm nên không quen tay khi dùng những thứ này. Mặc dù trong căn cứ cũng huấn luyện cách sinh tồn ở nơi hoang dã, nhưng tất cả đều có liên quan đến rừng cây nhiệt đới hoặc rừng rậm. Bởi vì cô lớn lên trong hang sói từ nhỏ, nên vẫn luôn khá tự tin với những chuyện dã ngoại sinh tồn thế này. Kết quả không ngờ, sau khi cô đến căn cứ, lần dã ngoại sinh tồn đầu tiên lại là đến một nơi khô lạnh như thế này. Đến một người bình tĩnh như Phong Lăng, tối qua còn chẳng thể ngủ ngon được. Cứ chằn chọc mãi, không biết làm cách nào để có thể sống được ở nơi lạnh lẽo này tận 3 tháng. Lệ Nam Hành ngồi xuống, đưa tay, kiểm tra đống củi Phong Lăng đặt trên mặt đất, thản nhiên nói. Trên này toàn là tuyết, dưới lớp tuyết còn có một lớp băng dày. Cậu định nhóm lửa đây sao? Cho dù có nhóm lên được lửa, thì lửa cũng nhanh chóng, cũng tắt ngóm thôi. Nói rồi người đàn ông lại liếc nhìn hai chiếc lều không xa. Lều có chức năng phòng cháy và chống lạnh. Sao cậu không làm ở trong đấy? Phong Lăng chỉ vào một chỗ gần đấy. Tôi muốn có một nơi rộng hơn, ở đối diện lều, nên mới định làm tan lớp tuyết này. Dù sao, lều cũng là nơi để mọi người ở lại nghỉ ngơi. Nếu đốt mấy thứ sơm củi và than đá do căn cứ vận chuyển tới ở bên trong, thì tôi lo mọi người sẽ có nguy cơ bị ngộ độc khí than. Có thể mở lều để thông gió. Khi không khí được lưu thông, thì không lo bị trúng độc nữa. Lệ Nam Hành gầy gầy đám củi ở dưới đất, chỉ vài ba cái đã nhóm được lửa lên. Sau đấy đúng như anh nói, với kiểu gió lạnh thấu xương của nơi này, đốm lửa còn chưa kịp tiếp xúc với tuyết đã bị thổi tắt ngòm. Người đàn ông vẫn ngồi ở đó kiểm tra xem lớp băng dưới tuyết dày chừng nào. Phong Lăng đứng đằng sau anh, chiếc áo khoác đen dày cộm mà anh đang mặc trên người giống hệt của cô. Cô đang thắc mắc, không biết chiếc áo khoác mà mình đang mặc có phải được làm dựa trên số đo của Lệ Nam Hành hay không? Chiếc áo to như vậy, mặc vào vừa dày vừa nặng. Nhớ tới lần đầu tiên cô mặc chiếc áo ấy, trông cô như đứa trẻ chập chững tập đi. Mãi đến hôm nay mới quen được một chút. Áo của Lệ Nam Hành cũng rất dày, nhưng khi mặc trên người anh lại chẳng thấy cồng kềnh chút nào, thậm chí trông còn khá ngầu. Phong Lăng nhìn anh, sau đó lại nhìn ống quần đã sắn lên ba lớp của mình. Cô mím môi nhưng không nói gì. Người đàn ông trước mặt cô đứng dậy. Phong Lăng lại nhìn đống củi khô ở dưới đất. Không thể nhóm lửa được hả? Lệ Nam Hành quay đầu nhìn cô. đường đều do người đi mà thành, không có gì mà không thể làm được cả. Đám tam bàn đâu rồi? Mấy ngày vừa qua, bọn họ ăn nhiều lương khô đến phát ngán rồi. Bọn họ bảo muốn xuống dưới chân núi tuyết tìm sông, phá băng để bắt ít cá về ăn. Lệ Nam Hành đi mấy bước về phía trước, nhìn vừa giống đang đi bộ, lại vừa giống như đang đo đạc độ dày của băng tuyết. Đi được vài phút, anh đứng cách chỗ ban nãy vài mét, đá văng hòn đá bị tuyết phủ kín trên mặt đất nói. Đợi khi bọn họ về, thì bảo bọn họ lấy công cụ phá băng, xử lý đám băng tuyết trong vòng 20 mét vuông này trước. Trong xe của các cậu, hẳn là có đồ đạc do căn cứ dặn các cậu chuẩn bị. Đợi sau khi băng tuyết không còn nữa, thì giải mấy thứ đó ra. Chỉ cần ngày nào cũng giữ tốt, chắc chắn sẽ không bị đóng băng nữa. Hóa ra mấy món đồ trong xe là để dùng vào việc này. Chẳng trách khi người phụ trách đưa bọn họ đến bang Montana đã nói, mặc dù căn cứ sẽ gửi đồ tiếp tế cho mọi người theo định kỳ, nhưng những thứ trên xe đều sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Hóa ra là như vậy, không hổ là căn cứ 11, mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Có thời gian đi tìm sông, phá băng, thì không bằng dành thời gian ấy giải quyết tầng băng trước cửa đi. Lệ Nam Hành lạnh lùng nói. Vấn đề ở còn chưa xử lý xong mà đã đi tìm đồ ăn trước rồi. Trong giọng điệu của Lệ Lão Đại, có ý trách móc, cũng có chút bất lực, nhưng phần nhiều vẫn là thông cảm. Dẫu sao trong hoàn cảnh này, bất kể là ăn hay ở đều là chuyện rất quan trọng. Lão Đại, anh vào trong ngồi trước đi. Ngoài này lạnh lắm. Nói rồi Phong Lăng chỉ về phía hai chiếc lều. Lệ Nam Hành không nhìn cô mà đi đến bên vách đá phía trước rồi nhìn xuống. Phong Lăng nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ đến chuyện bản thân mình làm sai nên mới bị phạt đến đây làm nhiệm vụ. Lúc trước, anh đã từng cho cô cơ hội để chuộc lỗi nhưng cô không trân trọng. Bây giờ anh làm lơ cô cũng không có gì là lạ. Cô không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn đống tuyết và củi khô dưới đất. Bảo đám người tam bán đi ra ngoài bắt cá cũng là vì cô muốn yên tĩnh một chút. Bảy thằng đàn ông ngồi với nhau, rảnh đến nỗi không thể rảnh hơn nữa. Còn ồn ào làm nhảm hơn cả một đám con gái tụ lại, nói không ngớt miệng. Cộng thêm thường ngày, mọi người quen với việc bận rộn tập luyện. Bây giờ họ lại đột nhiên không cần tập luyện nữa. Ngày nào cũng phải nghĩ đến chuyện ăn ở thế nào cho thoải mái. Riêng chuyện này thôi, cũng đủ loạn như một nồi cháo rồi. Cô thà làm hậu cần ở đây một mình, nghiên cứu sao cho mọi người ăn ngon, ở thoải mái, còn hơn là ngồi nghe bọn họ ồn ào, láo nháo. Phong Lăng đột nhiên đi thẳng vào trong tìm dụng cụ, lấy ra một cái xẻng chắc chắn, vạch một không gian hình vuông khoảng 20 mét vuông lên mặt đất phía đối diện của lều, sau đó lại rút đông tuyết phía trên đi. Rồi Phong Lăng dùng phần khá sắc bén ở đầu xẻng nện mạnh xuống nền băng. Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy một mình Phong Lăng đang vùi đầu cực khổ làm lụng ở đằng kia. Tiếp đó anh lại thấy cô đứng đập cả nửa ngày cũng chỉ mới tạo được vài dấu vết màu trắng ở trên mặt băng. Người đàn ông nhìn một lát rồi chắp tay sau lưng. Dùng tư thế này đi một vòng quanh người Phong Lăng. Cuối cùng dừng lại ở bên cạnh nhìn cô vẫn miệt mài, không từ bỏ việc phá băng. Có biết giờ cậu giống cái gì không? Phong Lăng nghe ra được sự chế giễu trong câu nói của anh, không thèm quan tâm, tiếp tục cúi đầu tiếp tục phá băng, vừa làm việc vừa nói. Với loại băng lâu năm ở trên núi tuyết như thế này, tạm thời chưa nói đến nó có dày hay không, nhưng chắc chắn là vô cùng cứng, không thể dễ dàng đập vỡ nó ngay được. Lão đại, phiền anh tránh qua một bên, tránh cho mỗi lần tôi dùng lực vung xẻng lại trúng vào mặt anh. Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cô, ánh mắt lạnh lùng dần dần được thay thế bằng ý cười. Giống con gấu với tứ chi không cân đối. Phong Lăng ngừng tay, quay ngoắt lại nhìn về phía anh. Bởi vì chiếc mũ trên đầu quá rộng nên che mất một nửa khuôn mặt cô. Nhất thời cô không nhìn thấy được ý cười lóe lên trong mắt Lệ Nam Hành. Cô giật mạnh cái mũ xuống, nhìn gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của anh. Chiếc áo chống rét này quá rộng, vốn chẳng phải để tôi mặc. Khó khăn lắm tôi mới mặc nó đi lại bình thường được. Lão đại, nếu như anh đến chỉ để cười nhạo người khác, thì mời anh về lều nghỉ ngơi đi. Đừng có ở đây cản trở tôi. Lệ Nam Hành cười nhạt, giành lấy chiếc xẻng từ trong tay cô, hất cằm chỉ về phía chiếc xe địa hình mà bọn họ lái đến đây, đang đậu cách đấy không xa. Không phải trên xe có muối mà căn cứ chuẩn bị cho các cậu sao? Động tác của Phong Lăng ngừng lại, nhìn chiếc xẻng bị anh giành mất, rồi lại ngước mắt nhìn gương mặt không hề bị đỏ lên vì bị gió lạnh nơi này tạt vào. Dáng vẻ anh vẫn giống như lúc anh mới đến đây. Cô không hiểu hỏi. Chỗ muối đó không phải là gia vị chuẩn bị cho bọn tôi ăn sao? Gia vị mà nguyên muối mất nửa thùng xe, không sợ mặn chết à? Vậy để làm gì? Lệ Nam Hành cắm chiếc xẻng xuống đất, tay chống lên cán nhìn cô. Phong Lăng, cậu gia nhập căn cứ từ năm 13 tuổi đến bây giờ. Căn cứ đã dạy cả môn văn hóa và huấn luyện ngoài thực địa theo đúng quy định, mà giờ kiến thức cậu học được bay đi đâu hết rồi? Phong Lăng rất bình tĩnh trả lời lại anh. Huấn luyện dã ngoại không hề bao gồm địa hình núi tuyết và sông băng như này. Đôi lông mày anh tuấn của Lệ Nam Hành hơi nhướng lên. Vậy cậu chạy đi lấy muối lại đây, giải lên mặt băng, tôi sẽ đích thân làm mẫu cho cậu. Đừng lề mề nữa, đi nhanh. Lệ Nam Hành thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của cô, vội đưa mắt thúc giục. Phong Lăng không còn cách nào nên đành quay người, đi lấy muối ở trên thùng xe. Sau khi cô đi tới đi lui để lấy hơn 10 bao muối tới, Lệ Nam Hành vẫn nói không đủ, bảo cô đi lấy thêm nên cô lại đi tiếp. Sau đó anh bảo cô mở hết mấy bao muối, rải lên mặt đất, cô làm theo lời anh, rắc muối lên mặt đất. Nhìn mặt đất đầy muối và người đàn ông vẫn luôn chỉ đứng đó nhìn mình, rải muối. Phong Lăng đứng sang bên cạnh, anh không động đậy, cô cũng đứng im. Lúc này đang là hơn 1 giờ chiều, xem như là thời gian hiếm hoi có thể nhìn thấy được mặt trời ở trên ngọn núi tuyết này, nhưng nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên được vài 3 độ. Ở cái nơi lạnh khủng khiếp, âm 30-40 độ, thậm chí còn có thể thấp hơn như ở đây, thì cô chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Tuy nhiên, số muối trên mặt đất lại dần dần hòa vào trong tuyết, cho đến khi nhìn thấy lớp tuyết có dấu hiệu từ từ tan ra, vẻ mặt Phong Lăng mới hơi biến đổi. Lệ Nam Hành thấy lớp tuyết trên mặt đất đã tan, mới ném cây sẻng cho cô, đôi chân dài bước về phía lều một mình Phong Lăng ở. Trước khi vào trong, anh không quay đầu nói. Sau 1 tiếng nữa, hãy đục tiếp lớp băng phía dưới. Giờ thì chờ đi. Tận mắt chứng kiến cảnh tuyết tan, Phong Lăng không còn dị nghị gì nữa. Chỉ là sau khi nhìn đống tuyết tan, cùng hỗn hợp muối và nước tuyết ẩm ướt trên mặt băng, cuối cùng Phong Lăng cũng nhớ ra, đúng là có cách này trong kiến thức sinh tồn dã ngoại mà căn cứ đã dạy. Nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ C. Nếu như rắc thêm muối, thì nhiệt độ kết băng sẽ giảm xuống. Với 10% dung dịch muối sẽ khiến nhiệt độ đóng băng giảm xuống âm 6 độ. 20% sẽ giảm nhiệt độ đóng băng của nước xuống tận âm 16 độ C. Điều này có nghĩa là nếu rắc muối trên con đường đóng băng, băng có thể bị tan chảy, muối sẽ được hòa tan ở phần nước của băng làm giảm nhiệt độ đóng băng. Phong Lăng giơ tay, chà sát hai má bị lạnh đến đỏ bừng, hít sâu một hơi. Cô biết rằng sau 1 tiếng nữa, dù lớp băng ở dưới tuyết không dễ tan, nhưng chắc chắn nó sẽ dễ phá hơn trước rất nhiều. Vậy nên cô chẳng đứng ngây ra đó nữa, nhanh chóng đi theo vào trong lều. Cô vừa vào bên trong đã nhìn thấy Lệ Nam Hành đang ngồi trước giường duy nhất ở đó. Chiếc giường rộng khoảng 1m5. 2 ngày qua, đó là nơi cô ngủ. Ở bên cạnh còn chất một đống chăn mềm, thảm sưởi ấm và đủ thứ khác. Cô định đi qua, đột nhiên thoáng liếc thấy chiếc vali để dưới gầm giường. Bên trong còn để vài tấm vải quấn ngực mà cô thường dùng. Trong nháy mắt, biểu cảm trên khuôn mặt cô đột nhiên cứng đờ lại. Toi rồi. Bởi vì chỉ có một mình cô ở đây, cộng thêm việc quần áo mặc trên người rất dày, nên cô không cần dùng đến đồ quấn ngực thì cũng chẳng có ai thấy được đường cong trên cơ thể. Cho nên lúc này, cô không quấn mấy thứ kia. Cô liếc mắt nhìn chiếc vali dưới giường thêm lần nữa, bước nhanh lại chỗ đấy. Ngay khi Lệ Nam Hành đứng dậy, định đi rót một cốc nước ấm, cô giơ chân đá đá chiếc vali vào bên trong. Khi Lệ Nam Hành quay đầu, đúng lúc Phong Lăng thu chân về, cô bình tĩnh nhìn anh. Lão đại, nếu lượng muối kia đủ dùng thì có thể để cho bọn Tam Bàn mang theo sử dụng khi bắt cá được không? Như thế sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Lệ Nam Hành cầm cốc lên, nhấp một ngụm nước ấm, cười lạnh. Vẫn còn muốn bắt cá sao? Mới rời căn cứ được mấy ngày, mà các cậu đã thèm thịt rồi hả? Phong Lăng nhìn thấy chiếc cốc anh đang dùng là của mình, nhưng cô không nói gì chỉ đáp. Tôi thì không thấy gì, ăn đại món gì để no bụng là được, nhưng bọn họ thì rất muốn ăn. Bọn họ muốn dùng thì cứ để bọn họ dùng, không đủ thì nói với người tiếp tế, để lần sau họ tới thì sẽ nhớ mang thêm cho các cậu. Người đàn ông nói xong thì lại uống thêm ngụm nước. Phong Lăng gật đầu. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với họ sau. Giờ này rồi mà bọn họ vẫn chưa về sao? Ừ, để đi bộ xuống núi tuyết cũng rất mất thời gian. Sớm nhất cũng phải đến trạng vạng thì họ mới quay lại. Gọi điện thoại gọi bọn họ về. Không gọi được, trong khoảng thời gian này không có tín hiệu. Phải tầm từ 7 giờ đến 10 giờ tối mới có sóng. Lệ Nam Hành không nói gì, đặt cốc nước xuống nhìn Phong Lăng một cái, sau đó liếc mắt ra ngoài lều. Trong này chỉ có một chiếc giường sao? Phải, 7 người bọn họ ở trong lều kia, không nhét nổi chiếc giường thứ 8 nên tôi để nó ở đây. Cũng may là tôi quen ở một mình, và lại cũng bớt ồn ào. Phong Lăng vừa nói vừa đi tới cạnh giường. Mặc dù không cố ý, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn không muốn để anh phát hiện mấy món đồ để trong vali. Mấy món đồ quấn ngực đều ở trong đó hết. Lỡ bị phát hiện thì... Không biết có phải cô nhìn lầm hay không. Khi nghe nói cô đang ở một mình, thì cặp mày của người đàn ông hơi nhướng lên. Tâm trạng anh có vẻ đang vui, lại cầm chiếc cốc của cô lên uống một ngụm nước ấm. Khi cô nhìn kỹ thêm lần nữa thì người đàn ông đã quay người, đi kiểm tra độ che phủ của bốn phía xung quanh căn lều, không hề để mắt đến cô. Một tiếng sau, quả thật lớp băng ở ngoài lều đã được tan một chút, nhưng dù sao đây cũng là lớp băng dày, theo năm tháng nên không thể dễ dàng tan được, vẫn cần người đục. Nhưng lúc Phong Lăng cầm dụng cụ đi đục, thì cô lại phát hiện lớp băng không còn cứng như trước nữa, mà dễ vỡ hơn rất nhiều. Đập một cái là vỡ cả mảng lớn, dùng xẻng là có thể nhẹ nhàng nạy nó lên. Xế chiều, 7 người đám tam bàn quay lại. Tay người nào người nấy trống không, mặt mày ủ rột. Không cần đoán cũng biết, bọn họ không tìm thấy sông. Chỗ này rộng như thế, băng tuyết lại dày, ai mà biết là ở dưới lớp băng nào có sông chứ. Tam bàn đi đầu tiên, đang định về lều uống ngụm nước, thì đột nhiên nhìn thấy đống tuyết trên phần đất đối diện đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh ta kinh ngạc ngó vào trong, vừa định gọi Phong Lăng ra, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Kết quả mới hé miệng lại thấy một người đàn ông đi từ trong lều ra. Anh ta hoảng hốt, miệng lắp bắp. Lão đại. Khi nhìn thấy mặt mày mấy người bọn họ xám xịt, Phong Lăng định ra ngoài, nhưng lại nghĩ chắc Lệ lão đại sẽ suy xét đến tâm trạng của bọn họ mấy ngày qua rồi nói vài câu gì đó. Nên cuối cùng cô ở lại trong lều, đợi một lát sẽ ra sau. Khoảng 20 phút sau, Phong Lăng thấy hội tam bàn, quay người đi ra phía sau. Đoán chừng đã nói chuyện xong, lúc này cô mới đi ra. Kết quả, vừa đi ra lại nghe thấy tiếng Lệ lão đại. Khuân hết mấy thứ đó qua đây. Khuân đồ? Khuân cái gì? Phong Lăng khó hiểu, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, rồi lại nhìn các thành viên khác. Họ cũng đang thi thoảng ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cô chỉ thấy họ đi theo tam bàn, chạy hộc tốc về phía chiếc xe địa hình cỡ lớn mà Lệ lão đại lái tới. Đúng là chạy hộc tốc, dáng vẻ rất vui sướng. Cô chỉ nhìn một lúc, không hỏi nhiều, vừa định quay lại lều đun nước thì nghe thấy tiếng hét rung trời đất của tam bàn. A, bếp nướng thịt! Phong Lăng dừng bước, đưa mắt nhìn qua bên kia. Sau đó tam bàn và những người khác đồng thanh hô lớn. A, thịt! Nhiều thịt quá! A, còn có cả tôm nữa! A, nhiều thịt quá! Anh mang theo bếp nướng sao? Cô hỏi. Anh quay đầu nhìn cô không trả lời, sau đó đi vào trong lều trước. Làm việc tốt thì cứ đường đường chính chính mà làm, kênh kiệu cái gì chứ. Nhưng khóe miệng cong lên một cách vô thức mà cô cũng không nhận ra. Đợi đám người tam bàn khuân hết những thứ mà Lệ Nam Hành mang tới vào trong lều, Phong Lăng nhìn mà nghệt cả mặt ra. Đây là mấy chục cân thịt đấy. À, không đúng, chắc cũng hơn cả 100 cân chứ chẳng đùa. Ban nãy tôi mở cửa xe của lão đại ra mà giật cả mình. Không ngờ cốp xe lại chứa đầy thịt đông lạnh. Nếu như chúng ta ăn cơm với thịt như bình thường, thì cũng đủ cả đám dùng cả một tháng đấy. Đúng vậy, không ngờ lão đại lại nhân từ như thế, biết chúng ta ở đây nhịn đói chịu rét, đích thân đem thịt đến cho chúng ta. Ái chà chà, thật sự kích động quá đi mất. Nhiều thịt như này, cứ để luôn ở ngoài trời đi. Dù sao nhiệt độ ở đây còn lạnh hơn tủ đông nhiều, sẽ không bị hỏng đâu. Cứ để đông vậy, khi nào ăn thì lấy vào giã đông rồi rửa sạch là được. Đúng đúng đúng, mới nghĩ đến cuộc sống sau này, không còn thiếu thịt nữa. Nỗi thất vọng khi không bắt được cá hôm nay cũng bay hết. Lão đại, em yêu anh chết đi được. Tam bàn kích động lao về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa lều. Khi Tam bàn xông đến, anh giơ chân đạp anh ta qua một bên. Tránh ra, yêu gì mà yêu, ông đây không có hứng thú với nam giới. Ế, lão đại, anh như vậy là không thật lòng rồi nhé. Sao tôi lại nghe nói... Tam bàn cười hí hí, đột nhiên tỏ ra mờ ám nhìn sang Phong Lăng, đang đứng đun nước ở bên cạnh. Nghe nói lão đại rất có hứng thú với nam giới chứ. Sắc mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi. Anh lạnh lùng nhìn cậu ta, gằn từng chữ một hỏi. Cậu nghe nói? Đúng thế, mà chẳng phải một mình tôi nghe nói. Mọi người trong căn cứ của chúng ta đều biết lão đại đối với ai đấy... Tam bàn không hề chỉ mặt gọi tên, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Phong Lăng, sau đó cười he he. Thì là, dù sao mắt của mọi người cũng không mù đúng không? Hơn nữa, lão đại anh vất vả chạy từ Los Angeles đến nơi khỉ ho cò gáy này, không thể nào chỉ đơn giản là vì muốn quan tâm tới chúng tôi được. Nhất thời mấy người họ nửa tin nửa ngờ, nhìn theo ánh mắt của Tam bàn hướng về phía Phong Lăng. Phong Lăng đun nước xong, vừa quay người lại thì bất ngờ đối diện với ánh mắt của bọn họ. Thấy vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ của Phong Lăng, Tam bàn cũng biết Phong Lăng bình thường chẳng biết đùa là gì. Tam bàn chuyển mắt, cười ha ha, sắp đến bên cạnh Lệ Nam Hành. Phắn ra! Lệ Nam Hành nhăn mày, mất kiên nhẫn, cầm chiếc ghế đang ngồi dịch ra chỗ khác. Lão đại! Tam bàn vẫn mặt dày nhìn Lệ Nam Hành, thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ để anh nghe thấy nói. Nếu như anh thật sự chạy tới đây vì Phong Lăng, thì anh em bọn tôi sẽ chỉ cho anh vài chiêu. Tạm thời không nói đến chuyện, anh là lão đại. Chỉ dựa vào lượng thịt này, nếu anh thật sự có ý gì với Phong Lăng, bọn tôi nhất định sẽ giúp. Chưa nói hết câu, Tam bàn đã bị Lệ Nam Hành dùng chân đá qua một bên. Ngay sau đó, thân thể đồ sộ của Tam bàn nện vào người Đại Bân, đang đứng ở phía sau. Khi Tam bàn ngã vào ngực Đại Bân, anh ta bắt chước phụ nữ chĩa ra một ngón tay nũng nịu. Ai ra, anh Đại Bân à, chân của anh cứng quá đi. Khóe môi Đại Bân co giật mạnh. Cút! Bốn phía xung quanh đều đột nhiên vang lên tiếng cười. Tam bàn đứng dậy, hờn dỗi hừ một tiếng. Vừa mới đi được hai bước, anh ta đột nhiên quay đầu lại. Anh Đại Bân à, giúp em đốt đống than trong bếp nướng đi. Lão đại còn đem đến cho chúng ta bao nhiêu là than tốt thế cơ mà. Mấy ngày tới, mấy chiếc xe địa hình đúng là kho báu, muốn có gì sẽ có đó. Đúng đúng đúng, ông đây cảm thấy từ khi có đống thịt này, cuộc sống đã viên mãn rồi. Muốn viên mãn không phải dễ lắm sao? Xem ra bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu mấy em gái xinh đẹp nữa thôi. Nếu có được một cô em ở đây làm bạn cùng, thì tôi nguyện ý sống ở núi Roser này cả đời. Sống đến hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi, mà đến tay của con gái, tôi còn chưa được nắm bao giờ đây này. Tam bàn và Đại Bân chuyển bếp nướng vào trong. Mọi người cùng nhau ngồi vây quanh bếp nướng, rồi bắt tay vào lắp ráp, cho than vào trong, làm thêm một công cụ dẫn khói ra ngoài lều. Bận rộn nhưng cực kỳ vui vẻ. Ai nấy đều cẩn thận, như thể chiếc bếp nướng này là vật báu hiếm thấy. Chỉ cần có ai đó lỡ mạnh tay một chút là lại bị tiếng gào thét của mấy anh em xung quanh tấn công vào lỗ tai. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Cuộc sống hạnh phúc mấy tháng tới của anh em đều dựa vào nó đấy. Đừng có làm hỏng. Làm hỏng rồi, lão đại sẽ không vác cái nữa đến cho chúng ta đâu. Khi nói chuyện, bọn họ còn cố ý liếc nhìn Lệ Nam Hành. Ánh mắt mong đợi Lệ lão đại yêu xấu của bọn họ đáp lại rằng: không sao, lần tới tôi cũng sẽ mang đến cho mấy cậu. Nhưng cái mà họ nhận được lại chỉ là gương mặt lạnh lùng của anh cùng một câu nói. Hỏng rồi thì tự mình dựng lên mà nướng. Người nguyên thủy còn nướng chín thịt được. Các cậu sống ở thời đại này rồi mà không ăn được thịt nếu rời khỏi cái bếp à? Căn cứ 11 của tôi còn cần một đám ngu dốt như các cậu làm gì? Đúng đúng đúng, lão đại nói đúng, lão đại nói gì cũng đúng hết. Lời của lão đại là thánh chỉ, lão đại là trong chóng chỉ chiều gió của bọn em, lão đại chính là... Bớt nịnh hót đi, nhanh tay nhóm lửa, đói sắp chết rồi. Đại Bân đạp một cái lên cái mông đang uốn éo của Tam Bàn. Sau đó mọi người cắt lấy một miếng thịt lớn, rồi dùng dao thái nó thành từng miếng nhỏ, tất bật giã đông thịt, chuẩn bị nguyên liệu và gia vị. Trong suốt quá trình, Phong Lăng đều ở bên cạnh phối hợp đun nước chuẩn bị đồ ăn. Lệ Nam Hành nhìn thấy một đám nhóc bị cử đến một nơi lạnh thấu xương như này, lại có thể vui vẻ chỉ vì chút đồ ăn như thế. Mặc dù không tỏ thái độ, nhưng ánh mắt anh lại dần trở nên ấm áp. Người đàn ông ngồi một bên nhìn mọi người bận bịu làm việc. Quan sát một lúc, anh rời mắt nhìn về phía Phong Lăng đang đặt những gia vị vào đĩa để chuẩn bị tẩm ướp thịt. Tuy cậu thiếu niên đã cởi bỏ chiếc áo chống rét dày cộm, nhưng trên người cậu vẫn còn mặc cái áo lông mỏng và một chiếc quần nỉ. Anh lại nhìn khuôn mặt giống như đã hơi ửng hồng vì bị bếp nướng nóng của cậu. Lệ Nam Hành không nói gì, vươn tay lấy thuốc và bật lửa, rồi đứng dậy đi ra khỏi lều. Trong lều ồn ào rất lâu, mãi cho đến khi thịt sắp được nướng chín, cả đám mới ngồi tại chỗ, vui vẻ hò hét. Ngoại trừ việc không thể uống rượu ra, thì bữa thịt nướng hôm nay đã vô cùng hoàn hảo rồi. Bọn họ đến đóng trại ở đây là để phòng giữ băng đảng xã hội đen đang mai phục ở gần đây. Vậy nên họ có thể không cần phải ngày ngày huấn luyện, nhưng tuyệt đối không được uống bia rượu. Dù là ngày hay đêm, tất cả đều phải đảm bảo tinh thần của mình tỉnh táo. Nếu không, khi kẻ địch xuất hiện ở vùng lân cận, họ có muốn đề phòng cũng không kịp. Ế, lão đại đi đâu rồi? Đúng vậy, lão đại đâu rồi? Vừa nãy anh ấy còn ngồi đây mà. Mấy người nhìn vào vị trí Lệ Nam Hành vừa ngồi trước đó, nhưng lại không thấy anh đâu. Ban nãy, họ mải chuẩn bị thịt nên không ai chú ý đến việc lão đại đã ra ngoài từ bao giờ. Phong Lăng đưa gia vị mà cô đã chuẩn bị xong cho họ rồi nhìn qua vị trí mà Lệ Nam Hành ngồi lúc nãy. Sau khi đứng im lặng một lúc, cô khoác chiếc áo chống rét lên người rồi đi thẳng ra ngoài. Đi ra khỏi lều rồi mà cô vẫn không thấy bóng dáng của Lệ lão đại đâu. Màn đêm buông xuống, gió thổi càng lúc càng mạnh, lạnh lẽo, rét buốt thấu xương. Cô đội mũ áo khoác lên, kéo khóa xong xuôi mới bước ra ngoài đi một vòng. Cuối cùng, cô mơ hồ nhìn thấy một đốm lửa màu cam đang phát sáng ở phía vách núi tuyết. Có người đang đứng đây hút thuốc. Cô đi qua đó. Lúc đến phía sau người đàn ông, cô liếc mắt nhìn mặt đất phủ tuyết sau lưng anh. Lúc này tuyết đang rơi. Dấu chân mà anh đi đến đây đã bị tuyết lấp một nửa. Có thể thấy anh đã ra đây đứng được một lúc rồi. Lão đại, thịt đã nướng chín rồi. Anh chạy xe một mạch từ trung tâm Montana đến đây. Chắc cũng chưa ăn gì nhỉ. Mau vào ăn thôi. Phong Lăng tiến về phía trước, đứng bên cạnh người đàn ông. Lệ Nam Hành đứng đón gió, tiện tay bóp tắt mẩu thuốc lá, miệng nhả ra một làn khói trắng. Trong hoàn cảnh này, không rõ thứ anh nhả ra là khói thuốc hay là hơi thở nữa. Nhưng dưới màn tuyết trắng xóa ở phía xa là vùng biển ranh giới bang Montana, nhưng phần lớn đã bị tuyết bao phủ, nhìn không rõ bờ. Phía sau lưng là những chiếc lều với vài ngọn đèn sáng tỏ, chẳng khác gì nơi mà bọn cô đang đóng quân, dường như là một chốn về ấm áp. Bởi vì có tuyết, dù là đang buổi tối nhưng giờ vào vài ánh đèn sau lưng và ánh trăng trên bầu trời, nên dường như thế giới cũng không quá mức tối tăm. Thậm chí người đàn ông đang yên tĩnh đứng ở đây, như tách biệt với thế giới, trở nên cao lớn tới mức tạo cho người khác cảm giác run sợ đầy khó hiểu. Cái nơi quỷ quái này mà lại có cảnh tuyệt đẹp thế, màn đêm cũng không tệ. Người đàn ông nhìn cô, chỉ đưa mắt ra xa. Sông băng trải dài, đúng là cảnh hiếm thấy. Tôi cứ tưởng ở đây chỉ toàn là vách núi dựng đứng. Xem ra chỗ này cũng không tệ, không quá hiểm trở. Nghe lời nói của anh, kỳ thật Phong Lăng cũng không phát hiện ý gì khác, nhưng cô vẫn hỏi. Vậy lão đại thất vọng hả? Anh vốn định cử tôi đến một nơi vô cùng khắc nghiệt, để bắt tôi chịu khổ, mài mòn nhuệ khí của tôi. Ai ngờ, kết quả lại đưa đến một nơi cũng không đến nỗi nào. Nhìn theo góc độ khác thì chẳng khác gì cho tôi đi nghỉ ở núi tuyết cả. Quan trọng là có thêm mấy người anh em rất tốt nữa. Từ giọng điệu của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nghe ra được vài ý tứ khiêu khích. Hoặc có lẽ cũng không phải là khiêu khích, nhưng ít nhất thì trong lòng cô đang rất bình thản, không cảm thấy chỗ này có gì là khắc nghiệt, mà ngược lại còn thấy vô cùng thoải mái. Anh nghiêm mặt, lạnh lùng liếc cô một cái. Vốn dĩ Phong Lăng đã thấp hơn anh, lúc này cô lại còn mặc chiếc áo khoác vừa to vừa dày, phồng lên, chẳng khác gì một chú gấu đen mặc đồ của phi hành gia. Những lời nói châm chọc đến bên miệng cuối cùng lại biến thành: tôi mài mòn nhuệ khí của cậu làm gì? Mỗi thành viên bước ra từ căn cứ 11 đều nên mang trên mình sự hăng hái của căn cứ, không cần thiết phải mài cùn sự gai góc của bản thân. Phong Lăng không nói gì, chỉ nhìn ra phía sau mình, muốn thúc giục anh về ăn thịt nướng. Người đàn ông lại đổi chủ đề, nhìn ra nơi xa, hỏi một câu. Sống hơn 20 năm, tôi mới phát hiện, cho dù bản thân có băng qua rừng rậm dẫm phải mìn, hoặc là xông vào căn cứ của phần tử khủng bố dưới nòng súng của kẻ địch, thì tôi vẫn không có dũng khí bằng việc thừa nhận bản thân thích cậu. Vậy nên, cậu giơ súng chống lại tôi, tình nguyện đến nơi này chịu phạt là vì cậu thích con gái, không có chút hứng thú nào với tôi đúng không? Phong Lăng... Lão đại, ở đây gió rét thổi mạnh, tôi mặc cả chiếc áo dày như này, đứng ở đây còn cảm thấy lạnh thấu xương. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Phong Lăng nuốt nước bọt, không nói được câu nào. Nếu cô là con trai thì đương nhiên, cô phải thích con gái rồi. Nhưng điều quan trọng là cô không phải là con trai. Lúc này, bản thân cô thật sự rất mâu thuẫn. Không biết thế nào là thích, nhưng lại mơ hồ nhận thấy, dường như mình đang có cảm xúc ấy. Vì đâu mà cô lại kháng cự? Có lẽ là do bản thân còn chưa kịp chuẩn bị tốt mà đã bị vẻ ngang ngược của Lệ lão đại lấn át. Và lại trước giờ, trong mắt cô, anh vẫn luôn là lão đại. Nhưng nếu như không phải là thích, chẳng cần nhắc đến đêm ở trong phòng của Lệ lão đại hôm đó, chỉ đơn giản là hôm làm nhiệm vụ ở quán bar, người đàn ông nào dám ép cô vào tường cưỡng hôn, chắc chắn cô sẽ tặng cho kẻ đó một cái bạt tay ngay lập tức. Bên tai nghe được tiếng gió lạnh thổi vù vù, không nghe được câu trả lời của Phong Lăng. Có vẻ như Lệ Nam Hành đã sớm quen với việc Phong Lăng luôn trốn tránh, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái. Không thích nói chuyện của tôi thì nói về cậu đi. Một cậu nhóc 17 tuổi như cậu thì thích kiểu con gái ăn nói bộp chộp như Tần Thư Khả, hay là kiểu con gái tri thức, gần gũi với mọi người như Văn Lạc Tình? Phong Lăng giơ tay áo che khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đau rát của mình, giọng buồn bực. Lão đại, tôi với cô gái Tần Thư Khả kia chỉ mới gặp mặt có 2 lần, sao tôi có thể thích cô ấy được? Trong mắt tôi, cô Tần là một cô gái hòa đồng, cởi mở. Nếu như cô ấy muốn kết bạn, thì tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu như là chuyện tình cảm, chắc chắn không thể nào. Trong lúc nói, cô lại nghĩ đến em gái của bác sĩ Văn. Còn về cô Văn, cho dù tôi thích kiểu người như cô ấy đi chăng nữa, thì cũng có vẻ cũng chẳng đến lượt tôi. Lão đại, anh với cô ấy mới đúng là một đôi. Lệ Nam Hành đang định lấy thêm một điếu thuốc, nhưng vừa mới sờ vào túi áo thì nghe thấy những lời của cô. Anh nhanh chóng ngưng lại, con ngươi đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô. Tôi và cô ấy sao? Đúng vậy, tất cả các điều kiện của cô Văn đều tốt. Lại là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Los Angeles, nhưng cô ấy lại thường dành thời gian đến căn cứ để tìm anh. Không phải là vì cô ấy thích anh sao? Hơn nữa, lão đại, bình thường anh gần như không kiên nhẫn với ai, nhưng xem chừng anh rất nhẫn nại với cô Văn, huống hồ cũng rất thân thiết với cô ấy. Lệ Nam Hành bỏ tay ra khỏi túi, không lấy thuốc ra, chỉ cười lạnh một tiếng. Vậy ra hôm đấy, cậu đứng ở ngoài cửa phòng bệnh lâu như vậy mà cũng chỉ nhìn thấy được những điều đó sao? Phong Lăng vội thu lại ánh mắt ban nãy của mình, đưa mắt nhìn về phía dòng sông băng ở đằng xa. Tôi không đứng lâu, chỉ là muốn đến xem một chút, ai ngờ lại quấy rầy hai người trò chuyện. Lệ Nam Hành cười khẩy. Thật ra Văn Lạc Tình thường xuyên đến căn cứ, chẳng có liên quan gì đến tôi. Từ trước đến nay, tôi vẫn ghét những cô gái thích dính chặt vào người khác như kẹo mè sừng. Lần nào về nhà họ Lệ tham gia tiệc rượu, tôi đều tránh xa đám phụ nữ ấy. Đến bây giờ, vẫn chưa có cô gái nào dám lẻn vào căn cứ để quấy rầy vì tôi. Hơn nữa, căn cứ 11 không phải là nơi muốn vào là vào được. Vậy cô ấy... Một người con gái thường xuyên lui tới một nơi như căn cứ 11, đương nhiên là vì đàn ông, nhưng không phải là vì tôi. Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè từ thuở nhỏ, tiếp xúc nhiều thì thân thôi. Và lại, cô ấy cũng không có ý gì với tôi, chỉ là bạn bè bình thường, cho nên tôi không có gì phải dè chừng với cô ấy. Sau khi dần dần tiêu hóa hết những lời anh nói, dường như cô lại vấp phải một sự nghi hoặc lớn hơn. Vậy thì cô ấy đến vì ai? Đàn ông trong căn cứ nhiều như vậy, đa số đều là những người rất tài giỏi, nhưng tôi chẳng thấy cô ấy tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai. Hiếm khi gặp được ánh mắt hiếu kỳ, muốn tìm hiểu bí mật của Phong Lăng, Lệ Nam Hành mím môi, liếc nhìn khuôn mặt đầy tò mò của cô, mở lòng từ bi nói. Là bác sĩ Văn. Mới đầu Phong Lăng trưng ra vẻ mặt khó hiểu, rồi đến bất ngờ và cuối cùng là kinh ngạc. Bác sĩ Văn không phải là anh của cô ấy sao? Phải. Vậy cô ấy đến vì bác sĩ Văn? Nhất thời Phong Lăng không nghĩ được gì. Lệ Nam Hành không giải thích gì nhiều, chỉ nói. Chuyện sâu xa trong đó tôi không thể nói nhiều. Nhưng quả thật nhiều năm nay, Văn Lạc Tình đến căn cứ là để theo đuổi bác sĩ Văn. Anh cô ấy học ngành y, cô ấy cũng vậy. Vì muốn trốn tránh cô ấy nên bác sĩ Văn mới tình nguyện từ bỏ công việc tốt để vào đây làm bác sĩ chuyên môn cho căn cứ 11. Cô ấy cũng bất chấp người khác ngăn cản, thường xuyên chạy đến căn cứ. Thấy cô ấy cũng là một bác sĩ, thỉnh thoảng cũng có thể dùng được, nên căn cứ cho phép tự do ra vào. Nếu là người khác, không có được cơ hội tùy ý ra vào như vậy đâu. Vậy nên Lạc Văn Tình đang theo đuổi anh trai cô ấy sao? Anh em ruột thì theo đuổi thế nào? Cứ cho là theo đuổi được, thì anh em ruột có thể yêu nhau, có thể kết hôn sao? Mặc dù Phong Lăng rất nghi ngờ, nhưng dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình. Phong Lăng không biết vì sao, sau khi nghe thấy Văn Lạc Tình và Lệ Lão Đại không có bất kỳ quan hệ gì, thì cảm giác bức bối trong lòng, đột nhiên không có quá khó chịu nữa. Cô đổi chủ đề. Lão Đại, còn không vào trong thì chúng ta sẽ bị tuyết chôn tại đây đấy. Cô vừa nói vừa liếc nhìn vết chân mình, để lại lúc vừa đến đây, ở sau lưng đã bị phủ lớp một nửa, chỉ còn lại dấu chân mờ nhạt. Nhìn thấy Phong Lăng mặc áo khoác dày như vậy, lại luôn dùng tay áo che mặt, nhưng hai bên gò má và phần trán vẫn bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ. Lệ Nam Hành không nói nhiều, quay người đi về phía lều. Phong Lăng cũng đi về theo. Họ vào bên trong lều, nhìn thấy đám người tam bàn đang ngồi quây quần một chỗ ăn thịt nướng. Trong lều toàn mùi thịt nướng và mùi gia vị bay khắp nơi, nhưng vẫn có hai chiếc đĩa sạch sẽ, đựng mười mấy miếng thịt nướng, được đặt ở bên cạnh. Vừa nhìn đã biết là bọn họ cố ý để dành cho hai người. Sắc trời càng lúc càng tối, gió tuyết bên ngoài cũng ngày càng lớn hơn. May mà độ vững chắc và tính giữ nhiệt của lều bạt này rất tốt, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Phong Lăng lấy chỗ thịt để dành cho hai người bạn họ, hơ lên lửa tầm một phút, coi như hâm nóng lại, sau đó gắp từng miếng lên đĩa của Lệ Nam Hành. Sau khi gắp xong, cô chỉ chừa lại cho mình vài miếng. Đang định bỏ đĩa xuống thì lại phát hiện cái đĩa bên cạnh vẫn chưa được Lệ Nam Hành đụng vào. Cô nhìn về phía Lệ Nam Hành, không ăn gì mà chỉ ngồi im ở bên cạnh, hỏi. Lão Đại, sao anh không ăn? Tôi chạy cả một ngày, không muốn ăn. Người đàn ông nói thuận tay, đẩy đĩa thịt đến trước mặt cô. Cậu ăn đi. Tam Bàn, Đại Bân cùng mấy người khác. Đây là bồn thức ăn cho chó siêu to khổng lồ của cặp đôi nam nam à? Khụ khụ, Lão Đại, cũng sắp 9 giờ rồi. Tôi về lều sát bên trước nhé. Anh với Phong Lăng ăn trước đi. Một người trong số họ vừa nói xong thì mấy người khác cũng tìm cớ. Chưa đầy vài phút, tất cả đều lùi đi mất. Phong Lăng nhìn mấy con tôm đã nướng chín trên lò, rồi lại nhìn cái đĩa trước mặt mình. Cô gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhai, sau đấy lại liếc mắt nhìn về người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Lão đại, bình thường tôi cũng không ăn nhiều thịt. Hiện tại lại có bao nhiêu thế này thì tôi ăn không hết. Chỗ này rất lạnh, nhất là nửa đêm về sáng còn lạnh hơn nữa. Nếu anh không ăn chút gì đó thì khả năng chịu lạnh sẽ kém đi rất nhiều. Anh vẫn nên ăn một chút thì hơn. Thấy Phong Lăng thật sự không thích ăn, Lệ Nam Hành dứt khoát cầm lấy đôi đũa trong tay cô, rồi nhận cái đũa. Sau khi anh dùng đũa của cô để ăn khoảng chừng 5-6 miếng thịt, thì trả đũa và đĩa về lại trong tay cô. Ăn hết đi. Anh liếc nhìn mấy miếng thịt còn thừa lại ở trong đĩa. Phong Lăng nhìn đôi đũa vừa bị anh dùng xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng cô bỏ đũa xuống. Phong Lăng định đi sang bên cạnh lấy đôi đũa mới, nhưng lại hơi do dự. Trong đĩa cũng chỉ còn vài miếng thịt. Nếu cô tự dưng lấy thêm một đôi đũa nữa thì hình như không cần thiết cho lắm. Hơn nữa, bộ dạng không để ý chuyện vặt vãnh này của Lệ lão đại mới đúng là dáng vẻ của đàn ông chân chính. Cô cũng xem bản thân là đàn ông thì không cần phải để ý đủ thứ như thế. Thế là Phong Lăng lại cầm đôi đũa vừa nãy lên, vừa gắp tôm trên lò nướng ra, một chiếc đĩa khác trước mặt anh. Lúc này, Lệ Nam Hành không từ chối nữa, dùng tay lột tôm. Ngay lúc Phong Lăng vừa ăn xong mấy miếng thịt còn dư lại, đang định đặt đĩa xuống thì bỗng nhiên có vài con tôm đã được lột vỏ, bị ném vào trong đĩa cô đang cầm, rơi ngay vào vị trí chính giữa chiếc đĩa. Ăn luôn mấy cái này đi. Sau khi nói xong, người đàn ông kia đứng dậy, đi tìm nước dội tắt than hồng đã sắp tàn trong bếp nướng. Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn tôm, tâm trạng Lệ Nam Hành khá tốt. Anh bắt đầu dọn dẹp. Lệ Nam Hành cầm bếp nướng vừa bị dập tắt không bao lâu ra ngoài, rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên mặt đất. Thấy lão đại chủ động dọn dẹp giúp họ, Phong Lăng lẳng lặng đứng dậy, thu dọn với anh. Mãi đến khi dọn dẹp sạch sẽ trong lều, Lệ Nam Hành đi vào lần nữa, thì Phong Lăng mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lão đại, anh định ở lại qua đêm ở núi tuyết này à? Lệ Nam Hành vừa phủi tuyết đọng trên người xuống, vừa dùng ánh mắt hỏi thừa liếc cô một cái. Lúc này Phong Lăng nhìn về phía lều sát vách rồi nói, lều có nhiều người sẽ ấm hơn, anh nghĩ cách để mọi người nằm dồn lại một chút, có lẽ vẫn còn dư ra được một giường. Tôi đi bảo bọn họ chuẩn bị chăn cho anh. Nói xong, Phong Lăng định đi thẳng ra ngoài. Lệ Nam Hành lại lạnh lùng liếc cô một cái. Trong lều của cậu chẳng phải vẫn còn chỗ sao? Quả nhiên vẫn không tránh được việc anh ở lại lều của cô. Phong Lăng lo lắng nhìn chiếc vali ở dưới gầm giường. Thế lão đại chờ một chút, tôi đi lấy một cái giường xếp khác cho anh. Phong Lăng nói xong lại định đi ra ngoài. Dọn hết mấy thứ trên giường của cậu xuống thì đỡ mất công hơn là chạy đi tìm giường xếp khác. Giường rộng 1m5 mà không đủ chỗ cho hai người ngủ à? Bước chân của Phong Lăng khựng lại. Chẳng mấy chốc, Lệ Nam Hành đã đi đến bên giường, chuẩn bị vươn tay lấy đống đồ cô chất đống ở trên giường xuống. Cô giật thót tim, vài cuốn ngực thì cô để trong vali, nhưng hình như băng vệ sinh của cô có xen lẫn trong đống đồ trên giường. Lão đại! Phong Lăng bỗng nhiên nhào tới, lùa hết đống đồ trên giường vào trong lòng. Đồ của tôi cứ để tôi tự dọn. Lão đại đứng bên cạnh chờ một lát đi, tôi dọn sạch ngay thôi. Lệ Nam Hành thấy bộ dạng vừa chủ động vừa niềm nở hiếm có này của cô thì nhíu mày. Sau đấy anh cũng rất nể tình mà lui về phía sau một bước. Phong Lăng vừa ôm đống đồ trên giường xuống thả lên bàn, vừa thầm mắng bản thân. Sao không nhớ đến việc cất băng vệ sinh ở dưới gầm giường luôn? Mấy người khác đều bất cẩn nên hẳn là sẽ không phát hiện được gì. Cũng sẽ không có ai đụng vào đồ của cô. Nhưng cô không ngờ rằng Lệ lão đại bỗng nhiên lại đến, thậm chí còn muốn ở lại đây, rồi muốn ngủ trên giường này nữa. Vừa rồi cô chưa kịp nói ra câu từ chối ngủ chung giường, thì sự chú ý đã bị rời đi rồi. Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ linh tinh, Phong Lăng ngẩng đầu lên, đã thấy Lệ Nam Hành ngồi ở mép giường cởi áo khoác ra. Phong Lăng rũ cái đầu đang đau xuống, day day chán. Đau đầu à? Khó chịu ở đâu? Giọng nói của người đàn ông bỗng truyền đến. Phong Lăng nhanh chóng bỏ tay xuống. Không có, vừa nãy chán có hơi ngứa nên tôi gãi chút thôi. Nói xong cô lại đứng lên. Bởi vì vừa rồi phải chạy ra chạy vào để chuyển đồ nên cô vẫn mặc bộ quần áo chống rét dày cộm. Nhìn động tác có hơi vụng về. Vừa chớp mắt một cái, Phong Lăng đã thấy Lệ Nam Hành cởi hết, chỉ còn mặc một chiếc áo thun màu đen ở bên trong. Phần eo thon gọn, mạnh mẽ, ở dưới lớp áo thun, đột nhiên khiến người nhìn có cảm giác muốn phạm tội. Phong Lăng lập tức rời mắt, nhìn ra bên ngoài. Nghe Tam Bản nói tuy chỗ này rất lạnh, nhưng trên đất toàn là tuyết. Hòa tan thành nước rồi đun lên để tắm, rất tiện lợi nên không ảnh hưởng gì đến việc vệ sinh cá nhân. Tôi lái xe cả một ngày, nên giờ muốn tắm ở chỗ cậu một chút. Cậu không để bụng chứ? Tuy miệng thì nói thế, nhưng anh đã đứng lên, đi đến góc trong cùng, được ngăn cách ra trong lều. Chỗ đó là một phòng tắm đơn giản, bởi vì một mình Phong Lăng dùng. Cô dọn dẹp nó rất sạch sẽ, còn có các loại vật dụng để tắm rửa, không thiếu thứ gì cả. Lệ Nam Hành đi vào, anh còn ngửi được mùi thơm giữa tắm thoang thoảng ở trong này, vô cùng giống với mùi thơm trên người Phong Lăng. Lệ Nam Hành cởi áo, rồi lại ra ngoài để tìm khăn tắm. Nhưng khi vừa bước ra, anh lại thấy Phong Lăng đang nằm sấp trên sàn đất cạnh giường, tay đang khều chiếc vali dưới gầm giường ra. Nhìn dáng vẻ của cô dường như rất vội vàng. Lệ Nam Hành nhìn tư thế nằm sấp dưới đất của Phong Lăng, rồi lại nhìn chiếc vali cạnh tay cô. Anh cau mày lên tiếng hỏi. Cậu đang làm gì đấy? Hết chương 878.